Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, võ đạo gia nhóm nguyện vọng. Bùi giáo chủ ôn hòa mà nho nhã mà cười cười. Hắn tự hồ vẫn luôn là như thế một cái nho nhã người. Đây là một cái mời. Không có cái gì vênh váo hung hăng áp bách. Hắn phát ra cái này mời về sau. Liền bắt đầu phẩm tửu. Cũng không nóng nảy Phương Chu trả lời. Võ đạo gia tổ chức. Tân võ hội. Mà Bùi giáo chủ dự định đưa hắn thu nạp bồi dưỡng thành vì thành viên mới. Một vị tuổi trẻ võ đạo gia. Đây là một cái kỳ ngộ. Phương Chu bén nhạy ý thức được. Đây là một cái kỳ ngộ. Thế nhưng, Phương Chu hết sức cẩn thận. Cần vén sạch chút vấn đề. Có tồn tại hay không nguy hiểm? Bùi giáo chủ nói. Tân võ hội quy củ là mỗi 3 năm cần bồi dưỡng một vị mới tuổi trẻ võ đạo gia. Bảo trì tân võ hội máu mới. Cái kia nhiều năm như vậy đến. Tân võ hội thành viên nhân số chẳng phải là rất nhiều. Phương Chu nhìn về phía Bùi giáo chủ. Hỏi, giáo chủ, có thể mạo muội hỏi một chút, tân võ hội bây giờ có bao nhiêu người sao? Bùi giáo chủ nắm bắt thanh từ ly rượu, đầu vẫn như cũ nhìn về phía ngoài cửa sổ phố dài. Không quay đầu lại, nhàn nhạt trả lời, coi là máu mới, tổng cộng 102 người. Bất quá, lập tức liền chỉ còn 101 người. Triệu Ưởng tên kia, hắn dự định đi ám sát hoàng đế. Lần này đi. Đại khái, thập tử vô sinh, Bùi giáo chủ lời nói rất bình tĩnh, thậm chí không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Ám sát hoàng đế, Phương Chu trong lòng kinh hãi, bực này cử động, hạng gì điên cuồng. Bất quá, Phương Chu tỉnh táo lại, tiếp tục hỏi, tân võ hội tồn tại bao nhiêu năm? Liền 101 người. Bùi giáo chủ cuối cùng xoay trở về đầu, buông xuống thanh từ chén nhỏ. Cũng không là hết thảy võ đạo gia đều sẽ gia nhập mới võ lại. Chấm ngoặc kép, có lang thang đã quen. Có bị đại triều sư Tào Mãn chỗ hợp nhất. Đặt vào võ đạo cung. Cũng trèo lên bảng võ bình. Lấy một cái danh lưu thiên cổ cơ hội. Thế nhưng, tân võ hội võ đạo gia nhân số đỉnh phong nhất thời điểm. Cũng là 180 người. Tân võ hội mỗi 3 năm đều sẽ bồi dưỡng tuổi trẻ võ đạo gia. Nhưng tương tự, cũng sẽ có võ đạo gia vì truy tìm tín niệm con đường mà chết đi. Mấy năm nay, vực giới ngoại bùng nổ thần ma chi tranh. Các đại chủng tộc đều có tham chiến. Cái này khiến nhóm tộc cường giả đối nhân tộc võ đạo gia áp chế ít đi rất nhiều. Võ đạo gia nhóm chết cũng là thiếu chút. Bùi cùng tự nhìn về phía Phương Chu tầm mắt. Đột nhiên trịnh trọng, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ta cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Dù sao, tại đây cái nhóm tộc tại nhân tộc vực giới diễu võ dương oai thời đại hắc ám. Ai cũng không biết nhân tộc còn có hay không tương lai. Chúng ta bồi dưỡng tuổi trẻ võ đạo gia. Chỉ là vì nhường truyền thừa có thể kéo dài. Để nhân tộc hỏa chủng có thể tiếp tục ở trong bóng tối bùng cháy. Làm bóng tối này thiên địa còn tồn một sợi ánh sáng. Ít nhất chứng minh. Nhân tộc còn có hy vọng. Bùi cùng tự đứng người lên. Vừa cười vừa nói. Ngươi không cần bái ta làm thầy. Ta cũng sẽ không thu ngươi làm đồ. Ta chẳng qua là ngươi tập võ trên đường người dẫn đường. Chúng ta là bình đẳng. Ta sẽ truyền cho ngươi ta suốt đời sở học. Chỉ hy vọng ngày sau. Ta thân tử đạo tiêu thời điểm. Ngươi có thể thay ta đi hết ta chưa từng đi hết con đường. Đem ta nói. Tiếp tục truyền thừa tiếp. Trên thực tế, gia nhập tân võ hội võ đạo gia nhóm đều tuân theo đồng dạng nguyện vọng. Chấm ngoặc kép, nguyện nhân tộc, hài đồng sẽ bình an trưởng thành. Nguyện nhân tộc, nữ nhân có thể miễn bị lăng nhục. Nguyện nhân tộc, lão nhân có thể được dùng kết thúc yên lành. Nguyện nhân tộc, võ đạo hưng thịnh, sơn hà tốt đẹp, thái bình vô ưu. Phương Chu nghe lời này, sắc mặt nghiêm nghị, Bùi cùng tự một lời nói. Nhường Phương Chu cảm nhận được truyền võ thư phòng rung động. Đó là một loại cộng minh. Tư tưởng cùng tâm linh bên trên cộng minh. Điều này nói rõ Bùi cùng tự nói. Đều xuất phát từ chân tâm. Không phải là dối trá lời nói. Trước mắt hắc ám không có đường. Nhưng cuối cùng cần phải có tiên phong đi tiến lên. Đi ra một con đường. Dù cho con đường này che kín bụi gai cùng hắc ám, nhưng luôn có người làm việc nghĩa không chùn bước. Phương Chu hướng phía Bùi giáo chủ chắp tay, sâu cúi đầu. Bùi cung tự nhìn xem trên mặt kiên nghị, vái chào đến cùng thiếu niên, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Hắn tự hồ biết thiếu niên đáp án. Đấu vũ tràng, lầu hai bao xương, Lôi lão hổ ăn miệng đầy chảy mỡ, dựa vào ghế, trong thân thể công pháp vận chuyển, nghiền ép lấy dạ dày thức ăn năng lượng, vận chuyển thành kinh khí. Ngoài cửa, một vị áo đen võ giả tốc độ cao mà vào, tại Lôi lão hổ bên tai, nói nhỏ vài câu. Lôi lão hổ nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Hắn quay đầu nhìn về phía béo ị quản Thiên Nguyên, có kính nể, có kiêng kỵ, độc nãi đặt cược, quả nhiên lợi hại. Hoàng nhạc này hoàng tự hào quyền lôi, bài danh thứ 6 võ giả, đều bị mạnh mẽ sữa chết rồi. Dựa theo hôm qua Phương Chu tại quyền lôi bên trên nghênh chiến tiền hầu tử thực lực đến xem, Hoàng nhạc đối phó Phương Chu là vững vàng, có thể kết quả sau cùng lại là Hoàng nhạc bị giết chết tại phố dài. An bài cá nhân đi thay Hoàng nhạc nhặt xác. Lôi lão hổ thở dài, một bên cười híp mắt quản Thiên Nguyên toàn thân cứng đờ. Hoàng nhạc, lại áp sai lầm rồi sao? Không có khả năng, Hoàng nhạc làm sao lại chết? Hắn nhưng là hoàng tự thứ 6 a, lại không giống như là tiền hầu tử như vậy phế. Đối phó cái người mới còn không dễ dàng sao? Quản Thiên Nguyên lẩm bẩm, một bên Lôi lão hổ khóe miệng giật một cái. Đừng sữa, người cũng bị mất, Lôi giáo đầu, còn muốn an bài người đi xử lý cái kia Phương Chu sao? Áo đen võ giả đối Lôi lão hổ hỏi. Lôi lão hổ quay đầu nhìn hắn một cái, râu quay nón bên trên dính đầy mỡ đông, lại là xem áo đen võ giả, toàn thân hiện lạnh. Người đang dạy ta làm việc. Người áo đen kia vội vàng cúi đầu. Phương Chu tiểu tử này bằng thực lực mình sống sót, quá tam ba bận, ta lại đi tìm phiền toái. Cái kia chính là không cho Bùi giáo chủ mặt mũi. Ta sẽ chết, ngươi muốn hại chết ta sao? Lôi lão hổ một bàn tay đặt tại áo đen võ giả trên mặt. Bành, một cỗ vô hình sóng khí bắn ra. Này áo đen võ giả trực tiếp quỳ nằm trên đất. Truyền tin tức ra ngoài. Dưới tay tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta, đừng có lại đi tìm tiểu tử kia phiền toái. Lôi lão hổ thanh âm trầm thấp theo trong giạp truyền ra. Ừ, áo đen võ giả từ dưới đất bỏ dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng ra bao xương. Mới ra bao xương, nơi xa, một đạo uyển chuyển bóng người chậm rãi đi tới. Xẻ tà sườn xám ở giữa, lộ ra như ẩn như hiện trắng nõn. Độc thủ La Sát, áo đen võ giả hơi biến sắc mặt, vội vàng mỉm cười hướng phía Mai tỷ cúi đầu. Nhưng mà, Mai tỷ liệt diễm môi đỏ, không nhìn thẳng hắn, đi tới Lôi lão hổ bao xương trước, nâng lên chân thon dài, một cước đá vào cửa bao xương hộ lên. Bành, một tiếng vang thật lớn, bao xương khắc hoa cửa gỗ bị một cước đá văng. Trong giáp, Lôi lão hổ đằng liền đứng người lên, râu quay nón phảng phất gió bên trong bay dương, trợn mắt trừng trừng, người nào đặc nương đạp, xinh đẹp, có thể là, thấy được xuất hiện ở trước cửa cô gái quyến rũ. Lôi lão hổ mắng ra miệng ẩn ý lập tức nhất truyền. Nguyên lai là Mai muội a, tới ta lão Lôi chỗ này, có gì muốn làm a? Người một cước này, đạp có thể quá có lực. Lôi lão hổ cười rạng rỡ, con mắt đều nhanh híp thành hoa. Quản Thiên Nguyên ở một bên nhét vào một miếng thịt đến trong miệng. A, liếm cẩu, Hoàng nhạc là ngươi phái. Mai tỷ vũ mị trên mặt treo sương lạnh. Lôi lão hổ khẽ giật mình. Mai tỷ nhìn về phía ăn thịt xem trò vui Quản Thiên Nguyên. Ra ngoài, Quản Thiên Nguyên toàn thân thịt mỡ khẽ run rẩy, mau chóng chuồn đi lan. Trước khi đi còn nhét vào khối thịt đến trong mồm. Hắn gần nhất thua thiệt lợi hại, thịt đều không ăn nổi, vừa lăn ra bao xương, bịch một thanh âm vang lên, môn lại lần nữa khép kín. Quản Thiên Nguyên bát quái tâm nổi lên, muốn đánh nhau rồi. Lôi lão hổ tại Thiên Tự giáo đầu bên trong, thực lực cũng là số một số hai tồn tại. Bất quá, Diệp Tử Mai lợi hại chính là bối cảnh, thực lực, kỳ thật rất bình thường. Con thỏ gấp còn cắn người đâu. Lôi lão hổ này bạo tính tình, bị bức ép đến mức nóng nảy, sợ là sẽ phải triệt để dẫn nổ. Diệp Tử Mai chưa hẳn đánh thắng được. Này đợt ổn áp Lôi lão hổ. Suy tư trong lòng vừa dứt, trong giáp, khí thế khủng bố khuấy động. Lôi lão hổ tiếng kêu thảm thiết nương theo vang lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Khắc hoa cửa gỗ chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Lôi lão hổ sưng mặt sưng mũi bay ra bao xương, từ lầu hai trực tiếp rơi xuống, đập vào đấu vũ tràng quyền lôi lên. Một mặt xương lạnh mai tỉ thước tha đi ra, vịn lan can trên cao nhìn xuống, liệt diễm môi đỏ phác họa băng lãnh đường vòng cung, có loại có một phong cách riêng đẹp. Dưới đáy, Lôi lão hổ nhanh chóng đứng lên, cánh tay đều hiện lên quái dị hình dáng vặn vẹo, con mắt sưng như đường đỏ man thầu. Mũi siêu siêu vẹo vẹo chảy xuống con rắn nhỏ máu tươi. Lại là nhếch miệng cười một tiếng. Như cái hai đồ đần. Mai muội, vui vẻ sao? Có muốn không? Lại nhiều đánh mấy lần. Lôi lão hổ ngửa đầu nói. Quản thiên nguyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này đợt, tuyệt không phải hắn độc nãi nổi. Liếm cẩu thế giới. Kỳ quái, là hắn qua loa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.